Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 32, gocchuyenaudio.com. Lúc này trong mắt Cố Liêu Tích chỉ có Văn Mặc Huyền, nhìn thấy sắc mặt của nàng, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nghe được lời của nàng rồi, sống mũi lại cay cay. Đang muốn đứng lên, lại khổ nỗi cả người mềm èo, ngực đau nhức dùng sức không được, đủ thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng. Rõ ràng có vô số lời nói dồn ứ tại cổ họng, cuối cùng chỉ run rẩy bật ra được một câu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Văn Mặc Huyền nhìn thấy nàng bị đau, đưa tay đè nàng lại không cho nàng lộn xộn. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra nụ cười hết sức ôn nhu, ánh mắt nàng như phản chiếu ánh sáng, cất lên giọng nói nhu hòa ấm áp. Ta đến đưa ngươi về nhà. Sáu chữ ấm áp này như đâm thẳng vào tận đáy lòng của Cố Liêu Tích. Nàng cắn cắn môi, gằng dằn xuống dòng cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, nghẹn ngào nói. Sắc mặt ngươi không tốt, sao không biết yêu quý bản thân vậy chứ? Nơi này không hề gần Tô phủ, ngươi sao có thể chịu nổi sóc này chứ? Văn Mặc Huyền cười cười, cô nương ngốc, ta mới là người nên nói câu đó chứ. Sắc mặt của ngươi còn kém hơn cả ta đó, sao ngươi không biết lo cho bản thân, lại để mình bị thương rồi. Mặt mày Cố Liêu Tích hơi ủ rũ, nếu không phải mình vô dụng, nàng ấy đâu phải chịu cảnh đường xa mệt nhọc đi tới cứu mình. Tô Nhược Quân nhìn hai nàng không coi ai ra gì tỉ tê qua lại, không khỏi có chút buồn cười, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói. A Mặc, những lời này hai ngươi nên giữ lại, trở về rồi hãy nói đi. Giờ mang Liêu Tích cô nương về phủ trước mới là chuyện quan trọng. Cố Liêu Tích cứ mãi để tâm tới Văn Mặc Huyền, căn bản đã quên mất còn có Tô Nhược Quân ở bên, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Mắt cũng không biết nên nhìn đâu nữa. Văn Mặc Huyền gật đầu. Thương thế của nàng sao rồi, có chịu được sốc này không? Vẻ mặt Tô Nhược Quân khẽ biến, mở miệng nói. Nội thương của Liêu Tích cô nương quả thực không nhẹ, nhưng mà nội lực của nàng cũng không kém, ta cho nàng uống viên thuốc trị nội thương, sẽ không sao đâu. Nói rồi, nàng đưa cho Văn Mặc Huyền một bình sứ nhỏ màu đỏ. Chân mày Văn Mặc Huyền nhăn lại, bất đắc dĩ nhìn Tô Nhược Quân. Cố Liêu Tích cảm thấy kỳ quặc, nhưng Tô Nhược Quân lại tỏ vẻ vô tội nói. Ta chỉ có loại này, ngươi cũng không phải không hiểu thói quen của ta. Chấm, làm sao vậy, thuốc này có vấn đề à? Cố Liêu Tích rất ấn tượng thuốc của Tô Nhược Quân, cho nên dè dặt hỏi. Văn Mặc Huyền chỉnh lại sắc mặt, khẽ nói. Không có gì, hiệu quả vẫn rất tốt, nghe lời, há miệng. Cố Liêu Tích cảm thấy mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng Văn Mặc Huyền đã lên tiếng, nàng vẫn rất biết điều mà mở miệng. Văn Mặc Huyền đưa viên thuốc đến rất nhanh, lại nhanh chóng nhét vào miệng Cố Liêu Tích. Nuốt, Cố Liêu Tích chỉ thấy một hương vị kỳ lạ xộc tới, khuếch tán khắp miệng, vô cùng bá đạo. Hơn nữa dù nàng nghe lời Văn Mặc Huyền, nhanh chóng nuốt xuống, vẫn không thể ngăn cản dấu ấn nó để lại suốt dọc đường tuột xuống. Không biết Tô Nhược Quân chế biến nó như thế nào nữa, vừa đắng vừa chát không nói, mùi vị càng khiến người ta đỏ mắt hơn. Lập tức phản ứng theo bản năng là nhổ ra, ai ngờ lúc Văn Mặc Huyền nhét thuốc vào, bàn tay trắng nõn cũng bịt ngay trên miệng nàng, ép nàng phải nuốt hẳn xuống luôn. Văn Mặc Huyền nhìn Cố Liêu Tích bị nàng che miệng lại, nuốt không dám nuốt, muốn nhả lại không thể nhả, thì vừa đau lòng vừa buồn cười. Người nọ vô cùng ấm ức mà nhìn nàng, khuôn mặt xinh xắn nhăn thành một đống. gocchuyenaudio.com, đôi mắt như ngọc lưu ly ứa nước, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Bất giác lại làm nàng nhớ đến nét mặt của nàng ấy khi bị nàng đoạt mất bánh bao năm xưa. Cuối cùng nhịn không được, khẽ cúi đầu nở nụ cười, khi ngẩng đầu thì nàng đã khôi phục vẻ thản nhiên, nghiêm chỉnh nói. Thuốc đắng dã tật, vì thuốc của Nhược Quân mặc dù không tốt nhưng hiệu quả lại không tệ. Cố Liêu Tích quét mắt nhìn Tô Nhược Quân, ánh mắt nhịn không được có chút sợ hãi, chẳng lẽ nàng ấy cũng trị bệnh cho Văn Mặc Huyền như thế sao? Chuyển mắt sang Văn Mặc Huyền, lại thấy đau lòng nhiều hơn. Văn Mặc Huyền đoán được nàng đang nghĩ gì, cũng không nhiều lời, chỉ ngồi dậy, đi qua chỗ bình phong lấy quần áo tới. Nàng cẩn thận đỡ Cố Liêu Tích dậy, để nàng ấy dựa vào mình, muốn mặc đồ giúp nàng. Tô Nhược Quân ngồi một bên ung dung nhìn các nàng, khiến Cố Liêu Tích cảm thấy quẫn bách cực kỳ, đưa tay giữ lại quần áo, yếu ớt nói. Người không khỏe, để ta tự mặc được rồi. Văn Mặc Huyền ngước mắt lườm Tô Nhược Quân, thấy nàng ấy hết sức phối hợp rời ánh mắt đi, mới khẽ nói. Bây giờ ta mạnh hơn ngươi nhiều đó. Và lại, đã biết ta không khỏe thì ngươi nên nghe lời chút đi. Cố Liêu Tích ở chung với nàng hơn nửa tháng, từ lâu hiểu rõ này người thật ra rất bướng bỉnh, thành ra chỉ đành để nàng mặc đồ giúp mình. Động tác của Văn Mặc Huyền rất nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận mặc quần áo cho nàng, tránh làm đau nàng. Cố Liêu Tích dựa vào thân thể gầy gò của nàng, đang là ngày hè nên quần áo hơi mỏng, vì thế ngăn cách không có bao nhiêu, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng rất rõ. hơi thở nhẹ nhàng như có như không phả lên cổ, khiến cho da mặt nàng không thể khắc chế mà nóng bừng bừng. Rõ ràng ngày ấy hai người tan rã trong không vui, lúc gặp lại có lẽ nên lúng túng mới phải. Nhưng ba ngày không gặp, sự dịu dàng săn sóc Văn Mặc Huyền, làm Cố Liêu Tích hoàn toàn đã quên mất sự bối rối của ngày đó. Nhất là khi hai tay Văn Mặc Huyền luồng dưới nách nàng, thắt dây lưng cho nàng, nàng cảm giác toàn bộ cơ thể như được nàng ấy ôm vào lòng. Đánh mắt nghiêng qua là có thể nhìn thấy sườn mắt chăm chú xinh đẹp của người ấy. Sau lưng cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập vững vàng của người ấy. Lớp áo mỏng không thể che hết đường cong, đối với Cố Liêu Tích đang giữ tham niệm với người ấy mà nói, tình huống lúc này đối với nàng, không thể nghi ngờ là một loại giày vò ngọt ngào. Mọi cử động của Văn Mặc Huyền đều như đang trêu chọc trái tim nàng, làm thứ tình cảm mới le lói kia càng thêm cháy bỏng. Người này chẳng lẽ không biết tâm tư của mình với nàng sao? Nàng làm như vậy, biểu mình sao có thể thản nhiên đây? Văn Mặc Huyền đương nhiên phát hiện biến hóa của Cố Liêu Tích, trong mắt toàn là ý cười, nhưng lại thấp giọng nói bên tai nàng. Người đừng cứng đờ người như thế, ta mặc đồ rất tốn sức. Lỗ tai Cố Liêu Tích đỏ bừng bừng, trong lòng xấu hổ chịu không nổi, người này có ý gì chứ? Rõ ràng đã mặc gần xong rồi, cứng người cũng sẽ không ảnh hưởng nàng mà. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn mềm xuống. Tô Nhược Quân quả thực muốn mù cho rồi. Là ai nói sợ chậm trễ người ta, là ai nói muốn cự tuyệt người ta, điệu bộ này, cho dù là ai cũng sẽ thấy là muội có hứng thú với người ta đó. A Mặc, chúng ta chuẩn bị về được chưa? Văn Mặc Huyền nhìn nàng, hơi nhăn mày. Cocchuyenaudio.com Cố Liêu Tích thế này sợ là không đi được, đưa tay muốn ôm người đứng dậy, lại bị Tô Nhược Quân ngăn cản. Tiểu tổ tông ơi, muội cũng đừng kéo người ta té theo chớ. Để ta, nàng cũng biết Văn Mặc Huyền nhất định không muốn để bọn Mặc Ảnh ôm Cố Liêu Tích, nhưng mà với cái bộ xương của nàng, không khéo hai người đều ngã rầm rầm ấy chứ. Thôi thì để mình làm cho rồi. Văn Mặc Huyền mấp máy môi, trong mắt có vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết Tô Nhược Quân nói không sai. Cố Liêu Tích thấy Tô Nhược Quân khom người bên giường, sắc mặt có chút quẫn bách, đè lồng ngực, lắc đầu liên tục nói. Ta khỏe lắm, không cần Nhược Quân cô nương cõng đâu. Văn Mặc Huyền nhìn nàng, thoải mái nói. Người không muốn nàng cõng à, vậy bỏ đi. Cố Liêu Tích mừng trong lòng, sắc mặt tái nhợt hiện rõ sự vui vẻ, nhưng khi nghe Văn Mặc Huyền nói một câu thì cứng ngắc lại luôn. Ta đây ôm ngươi, Cố Liêu Tích vội vàng nghiêm lại, nói. Làm phiền Nhược Quân cô nương rồi. Cố gắng chịu đựng cơn đau trong ngực, nhích lại gần Tô Nhược Quân. Tô Nhược Quân đang đưa lưng về phía hai người cũng phải bật cười, hai đứa này thú vị quá đi. Tô Nhược Quân cẩn thận cõng Cố Liêu Tích lên, Văn Mặc Huyền thấy hai đầu mày của Cố Liêu Tích hiện rõ vẻ khó chịu, đứng mộ y bên nói thêm. Nhược Quân tỷ đi vững chút đi, ngực nàng đau mà. Làm Tô Nhược Quân âm thầm nghiến răng. Ngoài phòng, mấy người Nhiễm Thanh Ảnh Kỳ đang tán gẫu trong nội viện, thấy các nàng đi ra, đều đứng lên hết. Nhiễm Thanh Ảnh thấy Cố Liêu Tích nằm trên lưng Tô Nhược Quân, mở miệng nói. Cuối cùng Cố cô nương cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay cô nương hôn mê suốt, chẳng có cơ hội trò chuyện với cô mấy câu. Bây giờ cô nương đã tỉnh, nhưng lại muốn đi ngay. Cố Liêu Tích khá mệt mỏi, sau khi uống thuốc của Tô Nhược Quân thì có hơi buồn ngủ. Thấy nụ cười của Nhiễm Thanh Ảnh lúc này, nàng lại nhớ tới nụ cười lạnh lẽo của nàng ta trong giấc mơ kia, cảm xúc trong đáy mắt thiếu chút nữa phun trào ra. Nàng chỉ có thể dùng vẻ yếu ớt che giấu, nhỏ giọng nói. Đa tạ Nhiễm cô nương đã xuất thủ tương trợ, về phần trò chuyện ngày sau chắc sẽ có nhiều cơ hội thôi. Không chỉ có nhiều cơ hội, sợ là sau này thành không chết không thôi luôn ấy chứ. Lần đầu tiên Nhiễm Thanh Ảnh thấy nàng cười, tuy mặt mày hốc hác nhưng lại tăng thêm vài phần yếu đuối, so với dáng vẻ lạnh nhạt lão luyện hồi mới gặp thì tốt hơn rất nhiều. Nhiễm Thanh Ảnh gật gật đầu, mong là vậy, đôi mắt Văn Mặc Huyền càng tối thêm, nhỏ giọng nói. Liêu Tích hơi mệt, chúng ta cũng không ở lại lâu nữa. Nhiễm cô nương dừng bước đi, chúng ta cáo từ trước. Nói xong nàng hơi gật đầu thi lễ, cáo từ với Nhạc Trì Húc rồi đi thẳng ra Thiên Nhạc Sơn Trang. Nhiễm Thanh Ảnh lạnh nhạt nhìn mấy người rời khỏi, ánh mắt lại không hề rời người Cố Liêu Tích. Nàng cảm thấy nàng ấy mang đến cho nàng một loại cảm giác khó hiểu, tuy rằng không thể nói rõ, lại thật sự tồn tại, khiến nàng luôn bất giác phải chú ý tới nàng ấy. Lần này nếu như là kẻ khác tự tiện xông vào thì nàng tuyệt đối sẽ không đứng ra giải vây giúp đâu. Nhưng ngày ấy nàng lại hết lần này tới lần khác mở miệng, sau đó còn phái người cẩn thận chữa thương cho nàng ấy nữa chứ. Ngay tại lúc Nhiễm Thanh Ảnh xuất thần, một nam tử mang khuôn mặt lạnh lùng đi đến bên nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người đã đi xa, có vẻ áy náy. Nhiễm Thanh Ảnh nhìn hắn một cái. Sư muội này của ngươi quả là người kỳ lạ. Cocchuyenaudio.com ẩn cư hơn 10 năm mà chẳng có vẻ ngây ngơ khù khờ gì cả, ngược lại còn già dặn bình tĩnh như thế. Mạnh Ly giật mình, từ nhỏ muội ấy đã hiểu chuyện, hơn nữa không được tiếp xúc với nhiều người, cho nên không dễ nói chuyện cho lắm. Sư muội của ngươi đã biết ngươi giúp Thiên Diện Hồ Ly rồi, ngươi có nghĩ tới sẽ làm gì tiếp chưa? Thần sắc Mạnh Ly lạnh hơn, thản nhiên nói, chờ ta báo thù xong, ta sẽ trở về thỉnh tội. Khóe miệng Nhiễm Thanh Ảnh hơi nhếch lên, không nói gì cả. Bên kia Tô Nhược Quân cẩn thận đặt Cố Liêu Tích vào xe ngựa, phát hiện Văn Mặc Huyền kéo kéo vạt áo, lập tức xuống xe. Có chuyện gì? Văn Mặc Huyền đi sang bên cạnh mấy bước nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc nàng bị sao, vừa rồi lúc bắt mạch tại sao thì lại biểu hiện như thế? Tô Nhược Quân cau mày, sau đó khẽ nói, nàng trúng hàn sát trưởng. Văn Mặc Huyền trợn to mắt, đưa tay nắm lấy tay của nàng, hạ giọng vội lên tiếng. Tỷ nói cái gì? Tô Nhược Quân thấy trong mắt nàng tràn đầy lo lắng cùng lửa giận, vội trấn an. Muội chớ hoảng sợ, nàng không có việc gì, hàn độc cũng không ăn mòn kinh mạch của nàng. Muội đã quên công phu của nàng rồi sao? Hơn nữa thương thế của nàng nhẹ hơn của muội năm xưa nhiều. Có ta ở đây thì sẽ không sao đâu. Văn Mặc Huyền dằn xuống xúc động, sau đó nhắm lại mắt, lúc này mới gật đầu xoay người trở về xe ngựa. Cố Liêu Tích đang dựa vào nệm êm, dáng vẻ mệt mỏi lười biếng, miễn cưỡng mở mắt. Thấy Văn Mặc Huyền chui vào, ánh mắt lập tức hiện ra một tầng hào quang. Có phải mệt lắm không? Văn Mặc Huyền chỉnh lại tấm nệm cho nàng, ấm giọng nói. Cố Liêu Tích cười cười, vẫn lắc đầu một cái. Ngoài xe ngựa tiếng Tô Nhược Quân truyền đến, nhắc nhở các nàng xe ngựa sắp khởi hành rồi. Đoạn đường gần Thiên Nhạc Sơn Trang cũng không bằng phẳng, lại quanh co khúc chiết, dù cho cẩn thận cỡ nào, cũng rất lắc lư. Cố Liêu Tích thỉnh thoảng bị động đến vết thương, tuy rằng nàng vẫn luôn giấu kỹ, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán và sắc mặt ngày càng tái đi, lại chạy không khỏi đôi mắt Văn Mặc Huyền. Nàng nhíu nhíu mày, khẽ gọi, Nhược Quân, đi chậm thêm một chút. Tô Nhược Quân thấy hơi buồn cười, nếu chậm nữa thì đến tối cũng không về tới Tô Phủ được luôn đó. Nhưng nàng vẫn kêu Sa Phu đánh xe chậm lại, Cố Liêu Tích muốn mở miệng cản Văn Mặc Huyền, đã thấy người nọ xích lại gần, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng. Văn Mặc Huyền hơi nhích chân, để nàng dựa vào người mình. Hai tay vòng quanh eo nàng, giảm bớt sự rồng sóc. Cố Liêu Tích thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, lắp bắp nói. Ta ổn mà, không cần đâu. Văn Mặc Huyền đưa tay lau mồ hôi trên trán cho nàng, trầm giọng nói. Không cần gắng nhịn làm gì, chẳng lẽ để ta ôm ngươi còn khó chịu hơn nhịn đau sao? Cố Liêu Tích thấy xấu hổ đến đổ mồ hôi hột, lại nghe ra vẻ tức giận trong lời nói của Văn Mặc Huyền nên chỉ biết cố chịu đựng. Thật ra ngoài việc rất thẹn thùng, bị nàng như vậy ôm thật sự cũng rất ngọt ngào. Văn Mặc Huyền một mực trầm mặc không nói gì, nhưng vẫn cẩn thận điều chỉnh tư thế, để ngực nàng không bị đụng. Cố Liêu Tích được mùi hương trên người nàng bao bọc cộng thêm cơ thể mềm mềm lành lạnh ấy, cho dù là giữa ngày hè cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu không thôi. Sự đau đớn trong lồng ngực cũng dần tan biến theo, dựa vào cơ thể gầy gò này lại thấy rất an toàn. Cuối cùng càng lúc càng buồn ngủ, ý thức dần mơ màng. Góc truyện audio.com, ngày giữa lúc đầu óc đang mê mang, bỗng nhiên chỗ ngực có chút lành lạnh dần dần. Đôi mắt miễn cưỡng hé ra một khe nhỏ, lại thấy một bàn tay thon dài trắng nõn, đang kéo vạt áo ngực của mình ra. Ánh mắt nàng tê dại, đầu óc phút chốc tỉnh rủi. Editor có lời muốn nói, các chủ làm gì thế hả, cách chương.